Xích Tâm Tuần Thiên, chương 260, sinh nhật muốn ăn trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng tiền người đem vĩnh viễn hướng tiền, người đem vĩnh viễn không lui về phía sau. Nhưng là quá mệt mỏi a, sư phụ quá mệt mỏi a, ta quá mệt mỏi. Ta, chẳng ngờ đi nữa, người đã quên sao, người đã quên sao, người có phải hay không tất cả đều đã quên. Hướng tiền, hướng tiền, hướng tiền, hướng tiền bỗng nhiên thức tỉnh. Nhìn quanh tả hữu, sửng sốt một thoáng, mới nhớ tới đây là đang thanh dương chấn chấn trong sảnh. Bò đầy sống lưng mồ hôi lạnh nhắc nhở hắn, hắn đã thật lâu không có nằm mơ. Thật lâu không có, nhớ lại, mỗi một ngày hắn đều là cố ý tản ra đạo nguyên, say khướt cúi đầu ngủ say, tỉnh lại nhức đầu muốn nứt cái gì cũng nhớ không nổi tới. Đó là tốt nhất trạng thái, nội tâm an bình cỡ nào khó được a, cầu không được an bình, liền cầu một mảnh hỗn độn. Cầu không được giải thoát, liền cầu chính mình bỏ qua. Bỏ qua, lúc này ngày mới tờ mờ sáng, chấn đại sảnh ngã trái ngã phải, đều là ngủ say bọn bộ khoái. Hướng tiền đứng dậy đi ra chấn sảnh, liền một món áo mỏng, tùy ý tuyển một cái phương hướng, tại trong tiểu chấn dò xét lên. Đây là hắn gần đây luôn luôn tại làm công việc, tại hiện nay bệnh dịch hạch bạo phát dưới tình huống, chỉ có siêu phàm tu sĩ có thể bảo đảm tự thân an toàn. Nào có người cần vật liệu, nào có người hoạn dịch cần rời đi, nào có người thừa dịp loạn sinh sự. Đều cần hắn xử lý. Vô luận là ngây thơ Trúc Bích Quỳnh, hay là chốc lát bỏ không được rời đi lò luyện đan Trương Hải, tất cả đều là như thế. Luôn luôn bận rộn, chốc lát không nghỉ. Cho tới bây giờ, mới có hơi chút nghỉ ngơi cơ hội. Gia thành phương diện đã công nhiên bày tỏ bệnh dịch hạch thật tình, hơn nữa bắt đầu toàn diện ứng đối, các phương giúp đỡ đã đạt tới. Con đường rất khúc chiết, nhưng sự tình cuối cùng có thể nhìn thấy một chút quang minh. Những thứ này, đều là kia người thiếu niên mang đến. Cái kia tự tin chắc chắn, nói thần thông nội phủ cũng không phải điểm cuối thiếu niên. Nhưng hướng tiền rảnh rỗi không dưới tới. Hắn nhất định phải khiến chính mình tiếp tục đầu nhập bận rộn công việc chung, như thế mới có thể đối kháng vừa mới khiến hắn thức tỉnh chính là cái kia mộng. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện đối kháng thống khổ mới biện pháp, ngoại trừ rượu ra, loay hoay dừng không được tới công việc cũng là một loại. Dò xét một vòng, đem nhất phát hiện mới hoạn dịch hai gã bệnh nhân đưa đến chuyên môn dọn dẹp đi ra cách ly hoạn dịch người trấn Tây Khô, cùng bọn họ từng có tiếp xúc người cũng đã bị dấu hiệu, kế tiếp có thể có được trọng điểm quan sát. Tụ tập tại trấn Tây Khô hoạn dịch người, đã do lúc trước 130 người lên cao đến bây giờ 247 người. Nhưng có thể nhìn thấy chính là tại mạnh biện pháp mạnh mẽ phổ biến sau đó, mới gia tăng bệnh phát người bệnh số lượng đã trên diện rộng giảm bớt. Trọng Huyền gia sai phái tới hai gã y đạo tu sĩ chính ở chỗ này toàn lực cứu chữa hoạn dịch người. Đặt ra ra có thể chữa khỏi hoặc là nói ít nhất trì hoãn bệnh tình dược vật mới là nhất lựa chọn tốt, bởi vì hoạn dịch từ này bệnh tình bạo phát đến tử vong, chỉ có ngắn ngủn 3 tới 5 ngày. Dựa vào hai gã y đạo tu sĩ từng cái trị liệu, rất nhiều người khả năng căn bản nhai không tới đến phiên chính mình thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này dược vật cũng không phải là nói không có, nhưng là trước mắt có thể tìm được đều quá cao quý, căn bản không thực tế, không có phổ biến ý nghĩa. Tỷ như một viên khai mạch đan liền đủ để giải quyết bị bệnh dịch hạch cảm nhiễm vấn đề, nhưng ai có thể đủ vì thanh dương chấn này 247 cái bệnh tật đầu nhập 247 viên khai mạch đan. Toàn bộ thành vực đâu? Toàn bộ dương quốc đâu? Căn bản không có kia cái thế lực có thể gánh nặng, nguyện ý gánh nặng. Siêu phàm tu sĩ có thể không bị bệnh dịch hạch ảnh hưởng, không phải bởi vì có chuyên môn nhằm vào bệnh dịch hạch phương pháp, mà là bọn hắn có phi phàm thể. Trên thực tế hai gã y đạo tu sĩ ngày đêm trị liệu, đã là một khoản cực kỳ không ít đầu nhập, bọn họ chỗ hao tổn đạo nguyên thạch, chỗ phí khám bệnh kim, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có tài đại khí thô như Trọng Huyền Thắng, mới bỏ được cấp Khương Vọng phái tới đây. Đem hoạn dịch người đưa vào cách ly gian phòng, tự mình làm bọn họ phát ra hiệu bài, ghi danh tên họ, để vật liệu thống nhất điều phối. Hết bận đây hết thảy sau, hướng tiền mới xoay người rời đi. Có đạo tầm mắt tại đi theo hắn, luôn luôn đi theo hắn, đuổi theo quá chặt chẽ. Hướng tiền chợt quay đầu, vừa hay nhìn thấy tầm mắt chủ nhân, từ phía bên phải trên lầu một cái dựng lên cửa sổ nhỏ từ bên trong, nhô đầu ra nhìn hắn. Phanh, thấy hắn quay đầu, cửa sổ chợt quan đi xuống, đại khái là đụng phải trán. A, một tiếng thét chói tai, ước chừng là té một dao. Tuy chỉ ngắn ngủi thoáng nhìn, hướng tiền vẫn lấy siêu phàm tu sĩ mục lực thấy được cửa sổ nhỏ từ bên trong cảnh tượng. Đó là một đứa bé, một cái gầy được rời khỏi cùng hai tử. Hướng tiền đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không xem một chút, cái kia cửa sổ nhỏ từ lại chi nha một tiếng đẩy ra. Bé trai ước chừng là đứng ở trên cái băng ngồi thấu qua cửa sổ nhỏ, có tò mò, lại có chút ít sợ hãi nhìn Hướng Tiền. Hướng Tiền nỗ lực nặn ra một nụ cười. Mặc dù hắn cười đến cũng không thế nào rực rỡ, nhưng tựa hồ cũng cho bé trai dũng khí. Hôm nay, bờ môi của hắn phát bạch hiện thanh, nói chuyện cũng không quá mạnh mẽ khí. Là của ta 7 tuổi sinh nhật đâu. Cái này thanh trẻ em giọng trẻ con thoáng cái đập nát rất nhiều phong trần đoạn ngắn. Hướng Tiền trong thoáng chốc nhớ tới, hắn cũng coi như tuổi trẻ. Bấm tay tính ra kịp quan sau đó có 5 năm, xác nhận cái phong nhã hào hoa thanh niên tốt. Nhưng hồi lâu chưa từng trải chốt dáng vẻ, hơi có chút tổn thức hồ gốc dạ, khiến hắn lần lộ vẻ tang thương. Tiếc nuối chính là, Hướng Tiền như thế nào nhìn chưa ra đâu rồi, cái này bé trai đã như trong gió cây đèn cầy sắp tắt sinh mệnh chi hỏa. A, Hướng Tiền nói, chúc mừng ngươi lại lớn lên 1 tuổi. Cảm ơn, bé trai đầu tiên là gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo lại có tò mò hỏi han. Đại nhân, ngươi là giúp chúng ta Bồ Tát sao? Mẫu thân nói, các ngươi là Bồ Tát. Phật môn thánh địa một trong huyền không tự ngay tại Đông Vực, ở chỗ này, thích ra cảnh thống truyền thật sự rộng. Bồ Tát là Phật môn một loại quả vị, có đôi khi cũng có thể thay chỉ có đại công đức người. Chúng ta không dựa vào Bồ Tát, đối mặt khốn khổ chúng ta dựa vào cố gắng của mình. Hướng Tiền theo bản năng đã nghĩ nói như vậy, nhưng hắn tự giác thật sự là không xứng nói loại này đường hoàng trong lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nơi nào cũng coi là cái nỗ lực người đâu. Cho nên hắn chẳng qua là hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Bé trai suy nghĩ một chút, có một ít thiếu tự nhiên, có một ít chần chờ, lại có chút ít nén không được kỳ vọng. Hàng năm sinh nhật mẫu thân cũng sẽ cho ta ăn 2 cái trứng đâu. Đây rất dễ giải quyết, Hướng Tiền nghĩ thầm, cha ngươi nương đâu? Hắn hỏi trên lầu bé trai. Bé trai có một ít khổ sở nói, phụ thân nói với ta, bọn họ ra cho ta dễ dụa bó buộc tu rồi, bằng không đằng ôn quỷ rời đi ta liền không có cách nào đi học đường rồi. Hướng Tiền trầm mặc, lúc này, chỗ này, còn có thể đi nơi nào làm ra tiền. Cái này bé trai cha mẹ, ra phương thức chỉ có 2 loại, chữa khỏi, hoặc là chết đi. Nếu đúng chữa khỏi, bọn họ sẽ không trở lại xem hài tử. Cho nên kết cục rõ ràng, dãy dụa bó buộc tu chẳng qua là một cái dịu dàng nói dối a, sinh nhật muốn ăn trứng gà. Hướng Tiền nói, ngươi chờ ta, chấm, hắn xoay người ra bên ngoài chạy, bắt gặp trông coi trạm kiểm soát không để cho người ra vào bộ khoái. Có trứng gà sao? Hướng Tiền hỏi. A, 2 gã bộ khoái 2 mặt nhìn nhau, không hiểu vị này siêu phàm lão già ý tứ. Hướng Tiền tung người lúc này rời đi thôi. Có trứng gà sao? Nhà ai có trứng gà? Hướng Tiền cũng không cố được quá nhiều, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi. Một cái lão ẩu run rẩy từ trên xà nhà lấy tiếp theo đao thịt khô. Thịt khô có muốn hay không? Không cần, cảm ơn. Đã hỏi rất nhiều người, Hướng Tiền mới phát hiện bây giờ Thanh Dương trấn muốn tìm trứng gà thế nhưng rất không dễ dàng. Đừng nói trứng gà rồi, gà đều bị ăn sạch. Hắn làm siêu phàm tu sĩ, từ trước đến giờ chưa từng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, cũng sẽ không biết cuộc sống vật liệu phương diện càng như thế chưa đủ. Cuối cùng hắn xông về trấn sảnh, hướng chính chôn ở công văn trong đống tiểu tiểu hô. Thanh Dương trấn trên vật liệu như thế nào như thế bần cùng. Khương Vọng liền điểm này tài vật đều cầm không ra sao. Tiểu tiểu không giải thích được ngẩng đầu tới. Ngươi không biết sao, toàn bộ Dương quốc đều bạo phát bệnh dịch hạch rồi, bây giờ không phải là tài vật vấn đề, là có tiền căn bản mua không được vật liệu vấn đề. Kia loại chuyện này liền không cần để ý tới sao, bởi vì mua không được vật liệu cho nên liền buông tha sao. Hướng Tiền cũng không cách nào giải thích chính mình đột nhiên phẫn nộ ý, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa thiêu đốt được khó chịu. Cách chương.